Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 8, phần 1. Cuộc tranh luận đã chấm dứt, nhưng thật lạ lùng, Fedor Pavlovich trước đó vui vẻ như thế mà về cuối bỗng đâm ra cào cạo. Ông ta cao co tọc một ly, như vậy đã là quá lắm rồi. Các người xeo đi, những thầy tu dòng tên kia, xeo. Ông ta quát gia nhân, xuống nhà đi, Smetyakov. Hôm nay tao sẽ cho mày đồng tiền vàng đã hứa. Nhưng mày xuống nhà đi, đừng buồn Grigory, về với mặt pha đi. Mụ sẽ an ủi lão, sẽ thu xếp cho lão nghỉ ngơi. Bọn vô lại, chúng đã không để cho người ta yên tĩnh một chút sau bữa ăn. Ông ta bỗng thốt lên một cái bực bội sau khi gia nhân đã lui hết theo lệnh ông ta. Thằng Smetyakov bây giờ bữa nào cũng mò lên. Ấy là vì nó tò mò vậy con? Còn mơn trớn nó bằng cách nào vậy? Ông ta nói thêm với Ivan Fedorovich. Chẳng có gì hết, Ivan đáp. Tự dưng nó tỏ ra kính trọng con. Nó là thằng nịnh bợ và đếu cán. Thế nhưng nó sẽ là cái bia thịt đem đi tiên phong khi thời cơ đến. Đi tiên phong à? Sẽ có cả những đứa khác khá hơn, nhưng cũng có cả những đứa như thế. Hoặc tiên là những đứa như thế, rồi tiếp theo sau đó là những đứa khá hơn. Thế bao giờ thì đến lúc ấy, quả tiễn sẽ phục lửa, nhưng không cháy hết, có lẽ thế. Hiện thời, dân chúng không ưa chuộng gì lắm những tên nấu bếp mặt hàng như thế. Phải đấy con à, con lựa ba la mấy, cứ nghĩ ngợi hoài, có quỷ mà biết nó sẽ nghĩ ra cái gì. Nó tích lũy tư tưởng. Ivan cười mỉa. Này con à, ta biết là nó không chịu đựng được ta, nó cũng chẳng chịu đựng được ai, kể cả con nữa. Tuy con có cảm tưởng rằng tự dưng nó tỏ ra kính trọng con, với Alyosha cũng thế, nó khinh cả Alyosha, nhưng nó không ăn cắp, không ngồi lê đâu mất. Nó lên tiếng, không đem chuyện nhà đi rêu rao. Nó nướng bánh Cooper Black tuyệt khá, nhưng mà thôi, kệ xác nó. Thực ra có gì đáng nói về nó không nào? Tất nhiên là không. Còn về những điều nó ngấm ngầm nghĩ trong đầu thì nói chung cần phải đánh đòn. Gã Musik Nga thì cần phải cho ăn đòn. Trước nay, ta vẫn chủ trương như vậy. Gã Musik của chúng ta vốn hay bị bợm, không nên thương nó. May mà bây giờ đôi khi người ta vẫn nện nó. Đất Nga vẫn chắc là nhờ có Bạch Dương, quỷ diệt rừng thì đất Nga sẽ diệt vong. Bà đứng về phía những người thông minh, vì ngu ngốc mà chúng ta đã thôi không đánh bọn Musik nữa. Nhưng chúng nó vẫn tiếp tục tự đánh đòn chúng nó. Chúng nó làm thế là tốt. Hiện giờ, đo bằng cái thước ấy thì trong tương lai cũng sẽ đo bằng cái thước ấy. Hay là nó thế nào nhỉ? Tóm lại là vẫn sẽ đo bằng cái thước ấy. Còn nước Nga thật là nhơ nhớ. Con ơi, nếu con biết ta căm ghét nước Nga như thế nào, nghĩa là không phải thù ghét nước Nga, mà là thù ghét tất cả những thói xấu ấy. Mà có lẽ là cái nước Nga nữa cũng nên. Tu slide de la cochonnerie. Con có biết ta yêu thích cái gì không? Ta yêu thích sự sắc sảo. Bà lại uống ly nữa rồi, nên thôi đi thì hơn. Khoan, bà uống ly nữa rồi lại một ly nữa rồi sẽ thôi hẳn. Không, con đừng ngắt lời ba rồi. Mới đây, nhân đi qua bến Mokroya, bà có hỏi một ông già, ông ấy nói, chúng tôi thích nhất là xử phạt đòn của bọn con gái. Chúng tôi giao cho bọn trai trẻ làm việc đó. Hôm sau, thằng trai đến hỏi cô gái đã bị gã đánh đòn làm vợ. Thành thử đối với bọn con gái, điều đó đã thành tục lệ. Theo kiểu hầu tước de sát, phải không? Muốn gì thì gì, tài tình đấy chứ. Chúng ta cũng nên đến xem cho biết sao. Alyosha, con đỏ mặt ư? Đừng xấu hổ con à. Tiếc rằng vừa rồi ba không ở lại giữ bữa ăn ở nhà cha viện trưởng và kế cơ các thùy tu nghe. Về con gái Moskroya, Alyosha đừng giận, vì mới rồi bà đã trêu chọc cha viện trưởng con à. Đấy là ta điên tiết lên, nếu như có trời thật thì ba có lỗi và phải chịu tội. Nếu như không có trời thì cần gì đến họ nữa, các cha đạo của con ấy mà. Nếu như thế thì chặt đầu họ đi cũng chưa đủ, vì họ kìm hãm sự phát triển. Ivan à, con cũng tin điều đó, khiến ba bị giật giằng trong tình cảm ư? Không. Con không tin. Nhìn mắt con ta biết, con tin lời người ta cho rằng ba chỉ là thằng hề. Alyosha, con có tin rằng ba không phải chỉ là thằng hề không? Con tin như thế. Ba tin là con nói thành thật, con nhìn một cách thành thật và nói thành thật, Còn Ivan thì không, Ivan tự cao tự đại, nhưng dầu sao bà cũng muốn loại bỏ cái tu viện của con, cần tức khắc trừ bỏ tất cả những thư đó trên toàn nước Nga, để làm cho tất cả những kẻ ngu muội tỉnh ngộ hẳn, sẽ có biết bao nhiêu bạc vàng cháy về nhà đút tiền. Tại sao phải trừ bỏ kia chứ? Ivan hỏi. Để chân lý chống ngời sáng thế đây, nhưng nếu chân lý ngời sáng thì ba sẽ là người trước tiên bị tước đoạt, rồi sẽ bị trừ khử. Chú chà, có lẽ con nói đúng. Chà, ta là con lừa. Fyodor Pavlovich bỗng kêu lên, vỗ nhẹ tay vào trán. Thôi, nếu vậy thì cứ để nguyên cái tu viện của con đấy, Alyosha. Những người thông minh chúng ta sẽ được yên ấm và uống cồn nhăn. Này, Ivan, con có biết tại sao Thượng Đế lại chủ tâm an bài như thế không? Ivan, con nói đi, có Thượng Đế hay không? Hoàng nói dứt khoát nghiêm chỉnh đi nha. Sao con lại cười? Con cười vì ban nãy ba đã nhận xét rất tinh về niềm tin của Smetyakov về chuyện hắn tin rằng có hai trưởng lão có thể khiến núi phải di chuyển. Thật thế ư? Đúng thế. Nếu vậy thì ba cũng là người Nga, ba cũng có nét riêng của người Nga. Còn con, tuy là một triết gia, nhưng cũng có thể bắt chộp được ở con có cái nét loại ấy. Nếu con muốn, ba sẽ chộp được cho mà xem. Đánh cược là chỉ ngày mai thôi, ba sẽ chộp được. Nhưng con nói đi, có Thượng Đế hay không? Nhưng phải nghiêm chỉnh đấy. Bây giờ, ba cần lời nói nghiêm chỉnh. Không, không có Thượng Đế. Alyosha, có Thượng Đế không? Có Thượng Đế. Ivan, thế có sự bất diệt không bằng cách nào đó? Dù là rất nhỏ thôi, soàn xính thôi, không có sự bất diệt. Tỉnh không, tỉnh không, tức là một con số không tròn trĩnh hay một cái gì đó. Có thể có một cái gì đó chăng, dầu sao cũng không thể không có cái gì. Số không tuyệt đối. Alyosha có bất diệt không? Có. Thế còn Thượng Đế và sự bất diệt? Cả Thượng Đế, cả sự bất diệt đều có. Sự bất diệt là Thượng Đế. Có là Ivan có lý. Trời ơi, thử nghĩ mà xem. Con người đã phí hoài bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu sức lực cho niềm mơ ước đó, và hàng bao nhiêu nghìn năm nay rồi. Ai là kẻ nhạo báng con người như thế? Ivan, trả lời dứt khoát lần cuối cùng đi. Có Thượng Đế hay không? Ta hỏi lần cuối cùng đấy. Xin trả lời lần sau cùng. Không. Vậy thì kẻ nào nhạo báng con người như vậy? Quỷ, hắn làm vậy. Ivan Fedorovich cười mỉa. Thế có quỷ không? Không, không có quỷ. Tuyệt thật, mô khỉ như vậy thì ba chưa biết ba sẽ làm gì. Cái kẻ đầu tiên đã bày đặt ra Thượng Đế. Treo cổ nó lên còn là nhẹ. Nếu không bịa đặt ra Thượng Đế, sẽ không có văn minh. Vậy ư? Không thể không có Thượng Đế ư? Đúng thế. Mà sẽ không có cả cô nhắc nữa. Nhưng dù sao cũng phải cất hai chai cô nhắc của ba đi thôi. Khoan khoan con ơi, thêm một ly nữa đã. Ba đã làm Alyosha buồn phiền. Con không giận chứ Alexei? Alexei yêu dâu của ba, Alexei bé bóng. Không, con không giận. Con biết những ý nghĩ của ba. Trái tim ba cao thượng hơn cái đầu ba. Ta có trái tim cao thượng hơn cái đầu ư? Trời ơi, mà ai nói ra điều đó kia chứ? Ivan, con có yêu Alyosha không? Có chứ ạ. Phần 2. Hãy yêu nó, Fyodor Pavlovich đã sai lắm rồi. Này Alyosha, vừa rồi ba đã vô lễ với trưởng lão của con. Nhưng đấy là vì ba bị kích động. Còn vị trưởng lão ấy thật là hống hỉnh, con nghĩ thế nào Ivan? Có lẽ vậy, đúng thế đấy. Ya tu pierron là, được đó. Đấy là một thầy tu dòng tên người Nga, là một người cao quý trong ông già có sự phẫn nộ ngấm ngầm sụp sôi vì cứ phải đóng kịch, phải mang cái lốt thánh thiện. Nhưng trưởng lão tin ở Thượng Đế, không mãi mai, thế con không biết ư? Chính cha đã nói điều đó với tất cả mọi người. Đúng ra, dù không phải là với tất cả mà với những người thông minh đến thăm cha, với ông Tổng Sư Sơ, cha nói thẳng credo, nhưng không biết là tin cái gì. Thật ư? Đúng vậy, nhưng bà quy trọng trưởng lão, ông già ấy có cái gì của Mephistopheles, hay đúng hơn của một anh hùng thời đại, Albanian hay cái gì ấy nhỉ? Nghĩa là, con à, ông ấy là một người ham nhục dục. Ông ấy ham nhục dục đến độ, ngay bây giờ nếu con gái hay vợ ta đến xưng tội với ông ấy, thì ta cũng vẫn sợ. Con có biết không, hễ ông ấy bắt đầu kể chuyện, Năm kia ông ấy mời chúng ta đến uống trà, có cả rượu mùi nữa. Các bà gửi biếu ông ấy rượu mùi. Ông ấy kể cho nghe những câu chuyện cũ làm chúng ta cười đến dở bụng. Đặc biệt là chuyện ông ấy chữa khỏi bệnh cho một bà mắc bệnh suy nhược. Chân tôi mà không đau, ông ấy nói, thì tôi sẽ nhảy cho bà một điệu vũ. Gượm lắm đi chứ hả? Trong đời tôi đã chơi bời khá nhiều. Ông ấy đã phỏng của thương gia Demidov 60.000. Sao ăn cắp à? Vì tin cha là người tử tế, tài thương gia đem tiền đến gần, nhờ ông giữ hộ, ngày mai họ kham nhà tôi. Thế rồi cha giữ luôn không trả, ông cũng cho nhà thờ rồi kia mà. Cha bảo người thương gia, ta bảo cha ông thật là điếu giả. Họ ông ấy trả lời, tôi không phải là kẻ điếu giả, mà tôi có đầu óc phóng phán. Nhưng đây không phải là ông ấy, đây là một người khác, ta lẫn lộn như một người khác. Mà không biết, nào thêm một ly nữa rồi thôi. Cất cái chai đi Ivan, ta nói nhảm đấy. Sao con không ngăn ta lại Ivan, và không nói rõ là ta nói nhảm. Con biết là tự ba sẽ dừng lại. Nói dối, ấy là bởi mày thù ghét tao, chỉ vì thù ghét thôi. Mày khinh tao, mày đến với tao và ở trong nhà tao mà lại khinh tao. Con đi ngủ đây, ba sai rồi đấy. Tao hết lời cầu xin mày đi, Tresiania hộ tao. Một hai ngày mà mày không đi, ngày mai con sẽ đi, nếu bà cứ muốn như thế. Mày sẽ không đi, mày muốn ở đây để rình mò tao. Ý định của mày là thê đây, thằng độc ác à. Vì thế, mày sẽ không đi phải không? Ông già không chịu thôi. Ông ta là quá sai, sai đến độ ấy, thì nhiều người trước nay vốn hiền lành, đột nhiên bỗng trở nên hung hăng, muốn tỏ ra ta đây chẳng phải ta vừa. Sao mày cứ nhìn tao như thế? Mặt mày sao lạ vậy? Cặp mắt mày nói với tao, lão già sai, bí ổi. Mặt mày đầy vẻ ngờ vực, đầy khinh miệt. Mày về đây là có sẵn rập tâm, còn Alyosha thì kha. Mắt nó ngời sang, Alyosha không khinh tao. Alexei, đừng yêu Ivan. Ba đừng giận anh con, đừng xúc phạm anh ấy nữa. Alyosha bỗng thốt lên bằng giọng khẩn khoản. Thôi được, thôi nhức đầu quá. Cất cô nhắc đi Ivan, ta bảo lần thứ ba rồi mà. Ông ta nghĩ ngợi rồi bỗng mỉm cười. Tinh quái, Ivan đừng giận lão già ham hèm. Ta biết con không yêu ta, nhưng dầu sao cũng đừng giận. Mà ta có gì đáng yêu đâu chứ. Mai con đi Tresivasnya, ta sẽ đến với con, đem quà cáp đến. Ta sẽ chỉ cho con một con bé mà ta đã nhắm từ lâu. Hiện thời nó vẫn còn đi chân đất. Đừng sợ những con bé đi chân đất, đừng có khinh thường những hòn ngọc đây. Ông ta bỗng hôn tay mình đến chục tiếng. Đối với ta, ông già bóng linh hoạt hẳn lên, dường như phút chốc tính rượu khi vừa dớ được đề tài ưa thích. Đối với ta, này, chúng mày, các con ơi, chúng mày là những chú lợn nhóc. Đối với ta, suốt đời ta không có người đàn bà nào là xấu xí. Ấy là phương châm của ta. Tụi bay hiểu được không? Ở nhà làm sao chúng mày hiểu được? Cháy trong người chúng mày không phải là máu, mà là sữa, chúng mày là gà con chưa ra hẳn khỏi vỏ trứng. Theo phương châm của ta, ở mỗi người phụ nữ đều có thể tìm được một cái gì hết sức thú vị mà ta không thể tìm thấy ở người phụ nữ khác. Quay quỷ thế, chỉ cần biết tìm cho ra, mấu chốt là ở đấy. Đấy là một loại tài năng. Đối với ta, không có đàn bà nào là xấu, chỉ riêng việc người ấy là đàn bà cũng là đáng giá lắm rồi. Nhưng bọn bay hiểu sao được nổi. Ngay cả ở các ả gái già, đôi khi cũng có thể tìm thấy những cái mặn mà đến nỗi ta đâm rằng ngạc nhiên không hiểu tại sao có những thằng ngốc để cho họ già đi và mãi đến giờ không để ý đến họ. Đối với một ả đi chân đất xấu xí thì trước hết phải làm cho nó choáng ngợp, có thể mà chiêm được nó, mày có biết thế nào không? Cần phải làm cho nó choáng ngợp đến độ bàng hoàng thẹn thùng. Vì cái thứ dân đen quê kệch như nó mà lại được một người đàn ông cao sang say mê. Mày mang thai trên đời xưa nay vẫn có và sẽ vẫn có những ông chủ đếu giả. Thế thì mãi mãi vẫn có thứ con sen để thỏa lòng ông chủ của nó. Chỉ cần như thế là đủ cho đời đáng sống. Hoàng, nghe đây Alyosha, với mẹ con cũng thế. Ta luôn luôn làm cho bà ấy ngạc nhiên, có điều là kiểu cách hơi khác. Không bao giờ tao âu yếm bãi, nhưng đột nhiên đến lúc cần thiết, tao bỗng xung xe quỷ lị bãi hết mức. Tao quỳ gối lết tới hôn chân bãi, và lần nào cũng thế, Bây giờ tao vẫn còn nhớ như in, tao làm cho bà ấy cười khúc khích, tiếng cười rời ra, lanh lánh, không to, khác thường do thần kinh kích động. Bà ấy chỉ có lối cười như thế thôi. Ta biết rằng như thế là bà ấy bắt đầu phát bệnh. Ngày mai bà ấy sẽ la hét dị lên cơn. Còn tiếng cười nhỏ lúc này không có nghĩa là một sự hân hoan nào cả. Nhưng cho dù đó là cái bề ngoài lừa dối, thì cũng vẫn là vẻ hân hoan. Hãy thấy đi, mọi cái đều có vẻ đặc sắc của nó. Phải biết tìm cho ra. Có lần, Ben Lopes, cái thằng cha đẹp trai giàu có dẫn tán tỉnh bậy đến nhà ta. Đột nhiên, y bỗng tát ta một cái ngay trước mặt bãi. Bãi vốn hiền lành như một con cừu, ta vẫn tưởng thế. Vậy mà bãi dám đánh ta vì cái tát ấy. Bãi quát, anh chịu để cho người ta đánh. Chịu thôi, anh để cho nó tát anh. Anh đã bán tôi cho nó. Sao nó đánh anh trước mặt tôi? Anh đừng bao giờ cả gan giác mặt đến với tôi nữa. Không bao giờ, anh hãy chạy ngay đi thách đấu súng với nó. Thế rồi tao đưa bà ấy đến tu viện để làm cho bà ấy nguôi đi. Các cha đã răng bảo bà ấy, nhưng thề có trời Alyosha, tao chưa bao giờ xúc phạm người vợ bệnh tật của tao. Chỉ có một lần, trong năm đầu chung sống, bà ấy cầu nguyện rất thành kính. Đặc biệt, những ngày lễ Đức Mẹ Đồng Trinh thì bà ấy giữ gìn, cẩn thận và không bao giờ cho tao vào phòng nữa. Ừ, được. Tao nghĩ tao sẽ trừ khử cho bà ấy cái bệnh thần bí này. Tao bảo, mình thấy đó nha, đây là một bức ảnh thánh của mình. Đây này, tôi sẽ tháo bỏ đi cho mà xem. Hãy nhìn xem, mình cho là nó có phép lạ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhổ nước bọt vào nó ngay trước mặt mình. Thế rồi, tôi cũng chẳng việc gì đâu. Trời ơi, tao nghĩ bây giờ bà ấy sẽ giết ta cho mà xem. Nhưng bà ấy chỉ nhảy chồm lên, đập hai tay vào nhau. Rồi bỗng đưa hai tay lên bưng mặt, toàn thân run bần bật và ngã xuống sàn. Cứ thế đổ vụi xuống. Alyosha, Alyosha, con làm sao thế, con làm sao thế? Ông già sợ hãi chồm dậy. Ngay từ lúc ông ba bắt đầu nói về mẹ anh, mặt Alyosha dần dần biến sắc, đỏ bừng lên, mắt nảy lửa, môi run run. Lão già say rượu, mãi nói phun cả nước bọt ra, không nhận thấy gì mãi cho đến lúc. Với Alyosha bỗng xảy ra một điều hết sức lạ lùng, lặp lại đúng hết sự việc mà ông ta vừa kể về người vợ ngộ dại. Alyosha ngồi lên bàn, bỗng đứng bật dậy, hệt như mẹ anh. Trong câu chuyện bố kể, đập hai tay vào nhau, rồi đưa hai tay bưng mặt, đổ vụi xuống ghế, toàn thân run bần bật trong cơn thần kinh. Nước mắt đau khổ cứ lặng lẽ trào ra, ông già hết sức sửng sốt. Sao mà giống mẹ quá? Ivan, Ivan, mau lấy nước cho nó, y như bà ấy, y hệt như bà ấy, như mẹ nó hồi ấy. Ngậm nước phun vào mặt nó, tao cũng vẫn làm như thế với bà ấy. Ấy là nó bệnh mẹ nó, bệnh mẹ nó. Lão nói lý nhí với Ivan. Con thiết tưởng mẹ nó cũng là mẹ con, bà nghĩ thế nào? Ivan buộc thốt lên với giọng khinh miệt và giận dữ không sao kìm nén nổi. Luồng mắt quắt lên của chàng khiến ông già giật mình. Nhưng lúc đó, bỗng nảy ra một điều hết sức lạ lùng, thật ra chỉ trong giây lát thôi. Lão quả thật dường như quên bẵng rằng mẹ Alyosha cũng là mẹ Ivan. Sao lại mẹ con? Ông ta ấp úng không hiểu. Con nói thế là thế nào? Con nói bà mẹ nào? Chẳng lẽ bà ấy? À quỷ thật, ừ mà bà ấy cũng là mẹ con. À quái quỷ, ôi chao, lu lắp quá đi mất. Xin lỗi, vậy mà ta cứ ngỡ rằng Ivan, lão dừng lại, nụ cười toát miệng ngây ngô của kẻ sai làm cho mặt lão giãn ra. Đột nhiên, đúng lúc ấy ở phòng ngoài có tiếng ầm ầm và động ghê gớm, có tiếng la hét cuồng loạn. Cửa mở và Dmitri Fedorovich chạy ào vào. Lão già sợ hãi đâm bổ đến với Ivan. Nó giết tao mất. Đừng để tao rơi vào tay nó. Đừng, lão gào toáng lên, bấu chặt lấy tà áo Ivan Fedorovich.